Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, thứ 751 chương mới bí ẩn 02. Nhỏ như vậy nhất đứa nhỏ, nếu như không có người thân không phải trở nên và nàng giống nhau không? Ngọc Lưu nghĩ nghĩ, nhíu mày đáp, cái kia nữ hài cũng đi lên mẹ nàng hòa bà ngoại đường xưa. Vì tình giết người, Phượng Giao gật gật đầu, đạo, là, người như vậy đối tình yêu rất cố chấp, hơn nữa trong mắt đồ chỉ thấy tình yêu, cho nên cái gì thân tình nữ nhi căn bản không quan trọng. Ngọc Lưu sắc mặt có chút tối tăm, trầm mặc xuống, hắn đã biết Phượng Giao muốn nói gì, ngươi là nói Thái Hậu và Hoàng Thượng điểm giống nhau chính là bọn họ văn thơ đối ngẫu nữ thái độ, phải không? Ngọc Lưu ngữ khí trầm trọng. Nếu như đây là di truyền, vậy hắn cũng sẽ biến thành như vậy. Có chút tương tự, Hoàng thượng đối mẫu hậu ngươi nhớ mãi không quên, cho dù bị Thái hậu hạ ám chỉ, còn là không có gì cảm giác thân cận, đối ngươi liền càng không cần phải nói. Kia Hoàng thượng là như vậy, chúng ta là không phải có thể giả thiết một chút, Thái hậu cũng không sai biệt lắm đâu. Phượng Giao âm thanh có chút thấp. Đạn ý nghĩ như vậy cũng là nàng vừa mới có, không khỏi có chút kích động, nếu thật là như vậy, có lẽ sẽ có trọng đại phát hiện. Ngọc Lưu chăm chú nhíu mày, thần sắc đen tối, nửa ngày mới nói giọng khàn khàn, ngươi là nói, Thái hậu cũng yêu một người, mà Vĩnh Ninh chính là người kia nữ nhi, Thái hậu yêu ai yêu cả đường đi, có phải hay không? Phượng Giao nhíu mày, nghĩ nghĩ, mới gật gật đầu nói. Không sai biệt lắm là như thế này đi, nếu không thật đúng là không có cách nào giải thích Thái hậu như vậy lãnh huyết lão bà, đối con mình hạ độc thủ, đối một không biết từ nơi nào mạo ra tới Vĩnh Ninh tốt như vậy. Bích Liên suy nghĩ rất lâu, mới nghe minh bạch hai người trong lời nói ý tứ, không khỏi thay đổi sắc mặt, nhỏ giọng hỏi đạo, chủ tử, người nghĩ như vậy có chút không đúng à? Phượng Giao chớp mắt, nhìn sang hỏi, không đúng chỗ nào, ta cảm thấy rất có logic tính a. Lý thần thám phá án đều là như thế suy lý, Phượng Giao có lẽ là đã quên. Người cổ đại tư tưởng hòa người hiện đại dù sao cũng là có thuộc về khác nhau. Loại này tâm lý phương diện vụ án ở hiện đại có lẽ rất bình thường. Nhưng ở cổ đại cũng có chút không thể nói lý. Bích Liên cũng chớp mắt. Nhìn Phượng Giao đương nhiên bộ dáng đặc biệt không để ý tới giải. Cao mày nói, Thái hậu không phải tiên đế phi tử sao? Nàng vẫn ở trong cung, thế nào yêu nam nhân khác? Hơn nữa năm đó Thái hậu cũng không cùng cái nào quan viên đi được gần. Cho nên ta cảm thấy đây căn bản liền không hợp lý mà. Ta cũng không nói năm đó a, người tính tính Vĩnh Ninh nhiều đại. Đây đều là nàng lên làm Thái hậu sự tình, từ nàng làm Thái hậu, có phải hay không ngủ nghỉ cung thời gian nhiều hơn? Ngọc Lưu hồi bé dễ nói, chỉ là thỉnh thoảng quá khứ ở mấy tháng, tối lớn lên một lần ở đã hơn một năm, sau đó Vĩnh Ninh ôm trở về cung hậu, nàng lại lục tục hàng năm đô đi hành cung ở mấy tháng. Đặng Vĩnh Ninh bị tống ra chữa bệnh hậu, nàng xem như là triệt để ở tại hành cung. Cơ bản không đã trở lại, thẳng đến 3 năm trước đây ta và Ngọc Lưu thành thân mới trở về. Có phải hay không, Phượng Giao trước kia điều tra Thái hậu mấy năm nay hướng đi. Đây đều là vô pháp che giấu sự tình, làm không được giả, Bích Liên nghĩ nghĩ, gật gật đầu, chủ tử ngươi nói như vậy, nghe hình như rất hợp lý. Thế nhưng Thái hậu khi đó cũng làm bà nội, Phượng Giao tỉnh ngộ. Nàng thực sự là hôn đầu, cổ đại nữ nhân, nhất là trong hoàng cung nữ nhân, nơi nào sẽ có đệ nhị xuân vừa nói, bị người biết còn không tươi sống bị chết đuối. Thái hậu năm đó cũng mới 30 mấy tuổi a, không tính thái lão, yêu một người nam nhân không đến mức khó như vậy lấy tiếp thu đi. Phượng Giao lại hỏi ngược lại, Ngọc Lưu ở một bên yên lặng nghe, đột nhiên nói. Hoàng thượng nối ngôi thời gian 18 tuổi, Thái hậu năm ấy 34, Vĩnh Ninh bị ôm lúc trở lại, Thái hậu đã 41 tuổi. Hết chương.